Manh sủng y phi, quỷ vương đừng quá mãnh. Tác giả, Hoa Tiểu Áp, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 413, cột mốc biên giới trong thành. 1. Cột mốc biên giới thành khoảng cách dụ hoa trấn còn là có chút khoảng cách. Nếu là vãng sinh cốc bên này có động tĩnh gì, hoặc là ma vực bên này nhân có cái gì an bài, kia cũng sẽ không bị Vân Thiên Thường bọn họ phát hiện. Nhận thấy được dị thường, Vân Hoàng ca cũng là nghĩ tới điểm này, mới vội vàng đem mọi người cấp mang đi. Kể từ đó, bên này chiến vô tà đó là có thể buông tay ra chân, cũng sẽ không bại lộ thân phận của hắn. Ca nhi nha đầu, ngươi nói chiến vương thật sự có nắm chắc, có thể khống chế người nhiều như vậy. Trên đường, Vân Thiên Thường vẫn là lo lắng hỏi. Này dọc theo đường đi, Vân Thiên Thường tất cả mọi người là thường thường hồi đầu. Nhìn vãng sinh cốc phương hướng, ngay từ đầu, vãng sinh cốc đó là lặng yên không một tiếng động. Đợi cho bọn họ đi xa về sau, thì phải là càng thêm phát hiện không đến. Vân Hoàng ca nhìn lướt qua tiền phương, đó là đã muốn thấy được cột mốc biên giới thành tung tích. Ra ra, ngài liền đừng lo lắng. Vãng sinh cốc chuyện tình giao cho chiến vô tà, sẽ không ra vấn đề, Vân Hoàng ca trấn an nói. Ai, thật sự là không biết các ngươi người tuổi trẻ này đều suy nghĩ cái gì. Khả trăm ngàn đừng xính nhất thời khí phách. Lầm đại sự a, Vân Thiên Thường vẫn là thực lo lắng. Nhịn không được nói, Vân Hoàng ca kéo kéo khóe miệng. Nhất tưởng đến chiến vô tà thân phận, liền cảm thấy ra ra lo lắng hoàn toàn đều là dư thừa. Khai cái gì vui đùa, chính là mấy vạn đệ tử. Nếu ma vực nhân đang làm không chừng trong lời nói, như vậy chỉ sợ chiến vô tà là muốn phát điên đi. Ma vực tà quân tự thân xuất mã, chuyện này xem như thành kết cục đã định. Hoàng ca, nếu là có chuyện gì, khả trăm ngàn phải biết hội một tiếng a. Hiên Viên Dục ánh mắt có chút lo lắng, mở miệng nói. Châu Mặc ở một bên vội vàng phụ họa nói. Vân vân tiểu mỹ nhân nhi, nếu này bang đệ tử tạo phản, ngươi liền nói cho ta biết, ma vực nhân muốn bao nhiêu tiền, ta đây bên này đều ra, cũng muốn ngăn chặn bọn họ. Vân Hoàng ca hơi hơi vuốt cằm. Chuyện vừa chuyển nói, chúng ta đến, đi vào trước nghỉ chân một chút, các gia nhân mã cũng đều ép buộc hồi lâu, kêu các đệ tử nghỉ ngơi đi, mọi người đó là không nói thêm gì. Trực tiếp tiến nhập cột mốc biên giới thành, Vân Hoàng ca nhìn vãng sinh cốc phương hướng, không khỏi oán thầm đứng lên. Ma vực nhân còn cần tiêu tiền mướn, ma vực tà quân đều bị nàng cấp bắt. Hừ, cùng lúc đó, vãng sinh cốc bên trong, chiến vô tà đứng ở chỗ cao nhìn này đệ tử, mặt mày gian, lộ vẻ thùy y ngự bát hoang vương giả khí. Chẳng qua, mặt nạ che lấp hết hắn hết thảy biểu tình. Đột nhiên, một đạo màu đen thân ảnh tự chiến vô tà bên người hiện ra mà ra. Người này vừa xuất hiện, phía dưới này vãng sinh cốc đệ tử đều xem choáng váng. Ai đều không có nhận thấy được. Này nhân là khi nào thì xuất hiện, như thế nào tới được. Chiến vô tà cũng là dị thường bình tĩnh, giống nhau cũng không có nhìn đến này nhân bình thường. Người này lập tức quỳ xuống đến, thập phần cung kính nói. Tham kiến chủ nhân, chủ mẫu đám người đã muốn đến cột mốc biên giới thành bên trong. Còn thỉnh chủ nhân yên tâm ân y, đã biết. Ngươi đi xuống đi, chiến vô tà nhẹ nhàng bâng quơ nói. Người này cung kính hai câu, thân ảnh lại một lần nữa biến mất. Trời ạ, vừa rồi cái kia là người hay quỷ? Hắn khi nào thì xuất hiện? Đại sư huynh, ngươi thấy rõ ràng không có? Kia là cái gì công pháp? Không thấy rõ, so sánh với dưới, người nọ lại là loại người nào? Vừa rồi cái kia thần bí nhân giống như bất quá là hắn một thủ hạ thôi. Này, vãng sinh cốc các đệ tử nhất thời hai mặt nhìn nhau. Một đám không khỏi đều nhìn về phía chiến vô tà. Bọn họ chỉ biết là chiến vô tà là chiến vương, lại cũng không biết chiến vô tà chính là ma vực tà quân. Đối mặt mấy vạn đệ tử nhìn chăm chú, chiến vô tà mặt không đổi sắc, huyền khí dưới, hắn thanh âm rơi vào tay mỗi một cái đệ tử lỗ tai bên trong. Lần này một trận chiến, vãng sinh cốc đã muốn không còn nữa tồn tại. Liễu Kháng nhất nghiệp chướng nặng nề, nhất chúng trưởng lão cũng đều cấp vãng sinh cốc chôn cùng tạ tội. Ngươi chờ bất quá là vãng sinh cốc đệ tử, liền không khó xử cùng các ngươi. Vãng sinh cốc ngoại viện đệ tử phá lệ hưng phấn. Trích làm đây là muốn thả đi bọn họ, mà này nội viện đệ tử cùng chỗ tối đệ tử, một đám đều là vẻ mặt cầu xin, có chút phẫn hận nhìn chiến vô tà. Này vãng sinh cốc sớm đã không phải lúc trước bộ dáng. Một mảnh đống hỗn độn, bên ngoài ma vực nhân đã muốn bắt đầu xử lý thi thể. Trừ bỏ Lạc Phồn Sâm thi thể thích đáng an trí ở ngoài, còn lại những người đó, hậu quả có thể nghĩ. Chiến vô tà thấy thế, tiếp tục nói, về sau, ngươi chờ liền ở trong này tu luyện, các ngươi không bao giờ nữa là vãng sinh cốc đệ tử, mà là ma vực chi kế tiếp chi nhánh. Nếu có chút phản bội cùng người phản kháng, giết không tha, vãng sinh cốc đệ tử nhất thời tạc oa. Một đám trâu đầu ghé tai. Còn không rõ đây là cái gì tình huống. Chiến Vô Tà làm một cái thủ thế. Lập tức mấy trăm cái ma vực đệ tử xuất hiện ở những người này phía sau. Ma vực đệ tử rút ra chủy thủ. Trực tiếp đặt tại một ít tu vi góc cao đệ tử trên cổ. Nhớ kỹ, nếu có chút phản bội cùng người phản kháng. Giết không tha, Chiến Vô Tà lạnh lùng nói. Đó là cũng không quay đầu lại tiêu sái. Này sự tình phía sau. Còn không đến mức làm cho Tà Quân tự mình ra mặt. Chiến Vô Tà đi rồi. Một cái hắc y nhân đi lên kia chỗ cao. Dừng ở phía dưới đệ tử mở miệng nói. Từ nay về sau, các ngươi liền an tâm ở trong này tu luyện. Vãng sinh cốc có thể cho vài thứ kia. Chúng ta ma vực giống nhau có thể cho các ngươi. Thậm chí rất tốt, hàng năm mỗi nguyệt, ma vực đều đã đúng hạn ấn lượng cung cấp một ít tăng lên thực lực đan dược cùng huyền kỹ, người. Này khi nói chuyện, ma vực nhân còn lại là lượng đi ra một đống đan dược cùng huyền kỹ. Mấy thứ này, toàn bộ đều là tu luyện người nhất khát vọng. Ngoại viện đệ tử ánh mắt đều xem thẳng. Trời ạ, kia huyền kỹ, kia đan dược, đều là không sai à. Bất quá, này đó chúng ta ngoại viện đệ tử cũng có phân sao. Một cái ngoại viện đệ tử nghi ngờ nói. Hắc y nhân cười lạnh nói. Từ nay về sau sau, không còn có ngoại viện đệ tử cùng nội viện đệ tử chi phân. Ngươi chờ đối xử bình đẳng. Chỉ cần đến chỉ định thời điểm, sẽ gặp có giám khảo đến chọn lựa nhân tài. Thực lực cường hãn giả, liền có thể được đến hết thảy tài nguyên, nhược nhục cường thực. Hướng này đều là ma vực người tu luyện pháp tắc. Nghe hiểu sao? Nếu là muốn trổ hết tài năng, vậy dốc lòng tu luyện, hắc y nhân bổ sung nói. Phía sau, một ít chỗ tối đệ tử thập phần giận dữ. Nhất là thấy được ngoại viện đệ tử kia sắc mặt sau. Này đó chỗ tối đệ tử đột nhiên ra tay. Đối ma vực nhân hạ sát thủ. Muốn xông ra vòng vây đào tẩu. Nhưng mà, bọn họ căn bản là không phải ma vực người đối thủ. Mặc dù lần này đến chính là ma vực chi nhánh đệ tử. Kia thực lực cũng không phải vãng sinh cốc này đó đệ tử. Có thể chống lại, cơ hồ là trong khoảnh khắc. Kia mười mấy cái muốn phá vây chỗ tối đệ tử. Đã bị ma vực nhân cấp chém giết. Hơn nữa đều là nhất kích bị mất mạng. Hắc y hy vọng của mọi người phía dưới này đó đệ tử. Cười lạnh nói. Phản bội cùng người phản kháng giết không tha. Nếu là tái có một lần. Các ngươi sẽ chờ chết đi. Vãng sinh cốc bên trong nhất thời một mảnh tĩnh mịch. Này đó đệ tử đều thấy được. Ma vực người ra tay như thế nào tàn nhẫn. Kia tu vi quả thực đáng sợ. Mà bọn họ bất quá chính là ma vực bình thường đệ tử thôi. Nhất thời. Này đó vãng sinh cốc đệ tử coi như là xem hiểu được. Có còn lại là căn bản là không nghĩ phản kháng. Thầm nghĩ đi theo ma vực nhân hảo hảo tu luyện. Mà có người còn lại là không dám phản kháng. Bởi vì đối mặt bọn họ liền chỉ có đường chết một cái. Vãng sinh cốc bên này. Ma vực nhân nhưng thật ra khống chế được kết thúc mặt. Mà Chiến Vô Tà, áp căn liền không để ý đến sự tình phía sau. Trực tiếp đi tìm Vân Hoàng ca mọi người. Hết chương.